Nơi để cất lời, chương 63, 63, Mỹ Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai người chứ mấy, cá bay nếu đến thì phải có hai người, à ba người đi cùng, đây chỉ có một. Thêm một người nhào đến góp vui, lỡ người ta đi riêng thì sao? Cô gái tóc ngắn không phục, đoán thử đi, tôi nghĩ không phải cá bay, bởi vì cậu ấy sẽ đi cùng đại thần, vậy. Ngọc bồi ngàn năm. Một người nói xong một người khác đã gọi ra cái nickname kia. Dám lắm, người nam nhân có vẻ lớn tuổi nhất đám người, cao hơn 1m8 sờ cằm nhìn Ngọc Trạch hưởng ứng. Anh là cá kình, này là câu khẳng định Ngọc Trạch nhìn anh ta nói. Đối phương sững sốt một chút. Ây do, chưa gì người ta đã đoán ra anh rồi bang chủ đại nhân ơi, chắc tại anh già nhất đám đó. Cô gái cột tóc đuôi ngựa cười ha hả. Tôi tên Ngọc Trạch, qua năm 19. Ngọc Trạch nhìn đám người giới thiệu tên mình. Ô, đám người ồ lên. Ngọc Trạch, Ngọc bồi ngàn năm là cậu rồi. Vậy cá bay đâu rồi? Nam nhân có vẻ chính chắn kia cất giọng hỏi. Bọn họ, à đến rồi kìa. Ngọc Trạch vừa nói vừa nhìn về phía bên kia đài phun nước. Đám người đều nhao nhao nhìn theo. Bên kia đài phun nước có một đám người già đang chạy chậm. Đợi đến khi nhóm bô lão chạy qua thì để lộ hai người nam nhân một cao một thấp khuôn mặt xuất chúng. Ôi trời đẹp trai qua má ơi, cứu tôi, đừng nói người cao cao kia là đại thần nha. Đừng hỏi tôi tại sao nghĩ vậy, bởi vì người nhỏ kia phù hợp hình tượng cá bay trong lòng tôi hơn. Ôi đẹp đôi quá chừng, tiểu thụ đáng yêu ngây ngô kìa, chết mất. Ba cô gái hợp thành một cái chợ, hú hét không ngừng. Đám đại nam nhân đỡ chán né xa ra, dù họ cũng kinh ngạc với khi nhìn thấy đại thần khác xa hoàn toàn với những hình ảnh trên diễn đàn nhưng người nam nhân tinh anh như vậy. Túc Thương, Túc đại tổng tài của Túc Thị, người nam nhân mà Ngọc Trạch đoán là cá kình kinh dị hô lên. Anh biết anh ta, Ngọc Trạch dò hỏi nhìn Lưu Hiền, chính là cá kình bang chủ bang hội biển sâu. Công ty tôi là đối tác làm ăn của Túc Thị, tôi từng thấy anh ta trong lần ký hợp đồng. Lưu Hiền gật đầu rồi lại lắc đầu. Không ngờ cậu ta lại là, quá bất ngờ, hắn kinh dị nói thêm, vậy xem ra người trên hình không phải anh ta rồi, có người nhún vai cảm thán nói, nhưng tại sao lại có chuyện kia, trong lúc đám người đang ngợi chuyện bàn tán xôn xao thì hai người Tô Niên đã vượt qua đài phun nước đi đến đây. Cá bay, đại thần, cô gái tóc ngắn chỉ vào từng người mà nói, đôi mắt hủ nữ sáng như đuốt nhìn chằm chằm hai người. Tô Niên sững sốt một chút rồi cười gật đầu. Âu á đáng yêu quá, tóc xoăn kìa, cô nàng nhảy dựng lên nhưng cũng không dám vượt rào chạy đến ôm Tô Niên. Nói đùa, chồng người ta ở bên cạnh, nhưng đám người nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Cá bay hoạt bát lém lỉnh trong ấn tượng của họ lại không nói lời nào dù khuôn mặt luôn mang nét cười nhìn họ. Cậu ấy không nói được, Ngọc Trạch đứng ra giải thích khi thấy bọn họ dò hỏi nhìn nhau lại nhìn Tô Niên. Đám người giật mình. Nhưng chưa đợi họ cất lời thì một nhóm 5-7 người đi tới, có cả trai lẫn gái, nổi bật nhất là cô gái đi giữa mang giày cao gót, má đỏ môi hồng, trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc uốn lượn màu nâu vàng được tém một bên cố định bằng kẹp tóc bằng bạc lấp lánh, mặc một chiếc đầm xòe màu xanh ngọc. Đám người nhìn vào cũng phải tán thưởng cô ta biết cách ăn mặc còn xinh đẹp. Dù vậy vẫn là có ngoại lệ, Túc Thương nhìn chằm chằm cô gái kia, hơi nhếch môi cười lạnh. Sao vậy anh? Tô Niên cầm tay anh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái vẫn luôn trụm đầu nhìn hai người thấy hành động của Tô Niên thì rớn nước mắt. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại không nói được. Ông trời thật bất công. Nhưng khiến họ vừa kích động lại kinh nghi là khi đại thần nắm ngược lại tay Tô Niên, cúi đầu đối với cậu nói. Cô gái kia là người hack ACC của em gọi tôi ra gặp mặt. Lúc này ba người mới đưa mắt nhìn nhóm người đã đi đến gần chỗ họ kia. Ánh mắt sắc bén chiếu tướng đối tượng mà đại thần đã nhìn. Chào mọi người, tôi là Mỹ Nhân Ngư. Cô ta hơi dương cằm cười xinh đẹp, âm thanh trong trẻo khá êm tai vang lên, thành công lấy điểm trong mắt đám nam nhân. Di San San dùng khóe mắt liếc qua đám người rồi nhanh chóng cố định trên thân Túc Thương. Dù trong lòng kích động vô cùng nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra không hề để ý, cười nói làm quen cùng những người khác. Là cô gái xinh đẹp kia. Tô Niên tròn mắt lên nhìn Di San San, đối với nam nhân hỏi lại. Nam nhân vậy mà bắt chước viết ngược vào tay cậu. Cảm giác nhột nhột trong lòng bàn tay khiến Tô Niên ngại ngùng, nhưng cậu lại thích cách giao tiếp này, nắm tay anh viết tiếp. Cô ta là Mỹ Nhân Ngư mà. Tô Niên hiểu ra, hai mắt sáng lên nhìn anh. Túc Thương sủng nịnh sờ đầu cậu. Giờ cô ta thấy anh rồi, có khi nào. Tô Niên hiểu rồi thì cũng nghĩ đến hiện tại. Người nam nhân này ưu tú như vậy, cô gái kia liệu sẽ bỏ qua. Đừng lo, cô ta cũng không phải em. Túc Thương yêu thương mà hất nhẹ lọn tóc xõa trước trán của đứa nhỏ lên. Lúc chạm vào da thịt vẫn thấy ấm ấm nhưng không đáng ngại. Có lạnh hay không? Anh kéo lại cổ áo khoác của cậu, ôn nhu hỏi. Tô Niên lắc đầu, thật sự là không lạnh. Cậu cũng không biết sao mình bị sốt nữa. Nhưng lúc đó chỉ mệt và buồn ngủ thôi. Giờ thì không sao rồi. Ba cô gái đứng bên cạnh nhìn hai người tương tác với nhau mà trong lòng hú hét kích động đến mức nắm chặt tay đối phương để kiềm nén không cho bản thân hô to lên. Đám người bên cạnh thấy họ tự nhiên thể hiện như vậy cũng rất bất ngờ. Này là game giả tình thật đây sao? Phát triển ra ngoài đời luôn rồi, còn thân mật như vậy. Dù hai người cũng không có làm gì nhiều, đơn giản là nói chuyện với nhau thôi. Nhưng cách thức giao tiếp này vốn dĩ là dựa theo tình cảnh nhưng lại khiến người ta thấy mập mờ xấu hổ. Nhìn thôi là cảm giác được hai người họ đang yêu đương, còn rất mặn nồng. Nhưng không có thái quá, thật tự nhiên lại không khiến người thấy khó chịu khi ở chung. Dù sao cũng không nhiều người quen thuộc giới đồng tính mà, không đến nổi nào đi. Nhưng so với họ thì có người lại không vui chút nào. Di San San vẫn luôn chú ý bên này, mới đầu cô ta chỉ để ý mỗi Túc Thương. Đối với thiếu niên đứng gần bên cạnh xem như không thấy, dù cậu ta cũng khá đẹp trai nhưng dáng người nhỏ nhắn, làm sao bằng nam nhân cao lớn thân hình cân đối anh Tuấn đầy khí chất kia được. Đã vậy trông còn rất có tiền, Di San San chỉ hận không sắp tới làm quen ngay và luôn. Vậy mà cô ta còn chưa kịp làm gì đã thấy hai người tương tác với nhau thân mật đến không ngờ. Nhưng bảo Di San San tin tưởng nam nhân cô ta mới nhắm trúng là đồng tính thì không thể nào. Vì thế cô ta ở trong lòng ngẫm nghĩ làm sao để mở đầu câu chuyện cho tốt, sau đó quay sang phía bên này. Anh là ai trong bang hội vậy? Cô ta cực điềm đạm tự nhiên giống như đối với đám người trước đó mà chăm chú nhìn Túc Thương hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng gần Túc Thương có Tô Niên, còn có Ngọc Trạch cùng vài người nữa nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của cô ta thì ai cũng biết là hỏi ai. Cách chương.